Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, Hổ Vương hứa chư. Đám người chỉ biết là Hứa gia có ngũ hổ, cũng không biết bọn hắn còn có một đầu tiểu lão hổ. Mà lại đầu này tiểu lão hổ thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ đã là đưa thân long biến cảnh giới. Đồng thời một cái tại hoang sơn dã lĩnh bên trong cùng hung thú linh yêu chém giết, không có bao nhiêu người biết hắn tồn tại. Vị này tiểu lão hổ mới là Hứa gia tương lai hy vọng, cũng là Hứa Chí Lam dụng tâm bồi dưỡng một đầu lão hổ. Kia ngũ hổ ở trước mặt hắn so sánh kém rất nhiều, thiên long bảng chi tranh không thể bỏ qua, là có cơ hội xung kích tinh văn cảnh giới đá thử vàng. Hứa Chí Lam động qua tâm nghĩ, hy vọng lấy thiên phượng ngọc bài đổi lấy thiên long ngọc bài. Thế nhưng là hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, về sau khác ngũ hổ đưa ra hướng Dương Vũ yêu cầu. Cũng không phải để đầu kia tiểu lão hổ đi theo Dương Vũ, mà là hy vọng từ Dương Vũ nơi này cầm tới một chút thối thể phương thuốc tử. Tiếp tục làm chắc đầu kia tiểu lão hổ căn cơ, như thế. Coi như hắn không tham gia Long Phượng chi tranh, tại không lâu tương lai cũng có thể phóng ra một bước kia. Từ đó lớn mạnh Hứa gia căn cơ. Theo Dương Vũ xuất hiện, Hứa Chí Lam đều bị đánh đến nỗi ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Biểu hiện ra biến thái sức chiến đấu, để Hứa Chí Lam có mới ý nghĩ, đầu kia hắn tự nhận là tiềm lực phi phàm tiểu lão hổ. Cùng Dương Vũ so ra vẫn là kém một đoạn, mà lại Dương Vũ còn có một cái đỉnh cấp thánh dược sư thân phận. Tương lai có trở thành thần dược sư cơ hội, đầu kia tiểu lão hổ cùng Dương Vũ không lỗ. Đây cũng là Hứa Chí Lam nguyện ý quỳ xuống nguyên nhân. Dương Vũ không có lập tức trả lời Hứa Chí Lam, cũng không có để Hứa Chí Lam đứng lên. Hắn có được để thánh nhân quỳ xuống năng lực. Loại cảm giác này coi như không tệ. Dương Vũ không có nói rõ ý tứ. Hắn đang tự hỏi Hứa Chí Lam đề nghị, muốn hay không thu một Hứa gia tùy tùng. Người đứng bên cạnh hắn mã cũng không tính nhiều. Ngoại trừ Tôn Đấu cùng Lục Trí bên ngoài, có Lôi Tông Quân, Bạch Phát Ma Nữ Vân Kỳ, Phi Hổ, Hồng Ma, Hồng Anh, Ngân Văn Quy, Bạch Lạc Vân, Dương Chân Long. Ba tôn man yêu các loại, tính toán đâu ra đấy đều không có vượt qua 20 số lượng. Dạng này nhân mã đối với hắn đỉnh cấp thánh dược sư thân phận tới nói còn quá ít. Coi như đối với hắn một cái thiếu tộc trưởng thân phận tới nói, cũng chỉ có thể coi như là bình thường, mà lại những người này đều ở bị bồi dưỡng giai đoạn. Có thể giúp đỡ hắn bận bịu cũng không nhiều. Kỳ thật. Trong lòng của hắn ngược lại là hy vọng có thể có mấy cái thánh cấp sinh linh làm tay chân. Như thế sinh mệnh mới có cam đoan, còn không có trưởng thành. Đối với hắn trước mắt mà nói đều là vương víu. Thiếu tộc trưởng, ta kia Hứa gia Lăng Nhi trời sinh, hổ sát chi thể. Là trời sinh tu luyện bại hoại, tuyệt đối sẽ không yếu đi thiếu tộc trưởng tên tuổi. Hứa Chí Lam còn nói. Để hắn tới gặp ta, Dương Vũ trầm ngâm một chút nói, là thiếu tộc trưởng, Hứa Chí Lam hưng phấn địa lên tiếng, tranh thủ thời gian bò lên đem bọn hắn Hứa gia tuyết tàng đầu kia tiểu lão hổ triệu hoán tới. Rất nhanh, có một hất lên ra hổ người trẻ tuổi bị Hứa Chí Lam mang theo tới. Tên này người trẻ tuổi nhìn chẳng qua là chừng 20. Tướng mạo bình thường. Nhưng là có một đôi khiếp người trợn mắt, người bình thường tuyệt không dám cùng hắn đối mặt, sẽ bị khí thế của hắn hù đến. Thân thể của hắn tràn đầy bạo tạc tính chất, từng khối hở ra cơ bắp vô cùng khỏe mạnh, còn có từng đạo có thể thấy rõ ràng ngấn xèo, cho hắn tăng thêm mấy phần sát khí. Hắn chính là Hứa gia tiểu lão hổ Hứa chư. Dương Vũ mới gặp người trẻ tuổi kia. Cũng nhịn không được ở trong lòng kinh hô. Tốt nồng sát khí ánh mắt. Hứa chư nhanh bái kiến thiếu tộc trưởng. Hứa Chí Lam đối người trẻ. Tuổi kia nói. người trẻ tuổi không có quỳ xuống, mà là nhìn về phía Dương Vũ. Kia một đôi tràn ngập sát khí mắt tử có thể làm cho người sợ hãi kinh hãi. Hắn gặp Dương Vũ thở ơ về sau, mới hai tay ôm quyền nói: "Hứa chư bái kiến thiếu tộc trưởng, làm càn, quỳ xuống cho ta hành lễ." Hứa Chí Lam nhịn không được đối người trẻ tuổi kia quát lên nói. Tên là Hứa chư người trẻ tuổi cũng không có nghe lời nói, vẫn như cũ là đứng đấy, phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không quỳ xuống. Mắt thấy Hứa Chí Lam liền muốn ra tay với Hứa chư thời điểm, Dương Vũ khoát tay áo nói: "Đừng đem hắn điểm ấy ngạo khí cho mài hết." Dừng một chút, hắn còn nói: "Nhất định phải mài, giao cho bản thiếu tộc trưởng đi, ta am hiểu nhất cái này." Thiếu tộc trưởng, Hứa chư năm nay 33 tuổi, dựa vào năng lực của mình, đột phá trung cấp long biến cảnh giới, có thể đối đầu đỉnh cấp long biến cảnh giới. Không biết ngươi là cái gì tuổi tác, lại là cái gì thực lực? Hứa chư trong ánh mắt lộ ra một cỗ tràn đầy tự tin nói. Hắn cỗ tự tin này cùng tự phụ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn từ nhỏ đã liều mạng tu luyện, dù là không có Hứa Chí Lam đốc thúc, đều đang cố gắng đi làm như thế, xâm nhập các loại núi non dày đặc lão lâm bên trong cùng hổ báo chém giết. Dựa vào mình nghị lực kinh người đạt đến thực lực hôm nay, có thể nói là không có nửa điểm trình độ, cho dù là các đại cự đầu thế lực đỉnh cấp thiên kiêu cũng bất quá như thế mà thôi. Hứa chư chưa có xem Dương Vũ tin tức, cũng không có nghe qua có quan hệ Dương Vũ bất cứ chuyện gì. Hắn là lâm thời được triệu hoán trở về, không phải hắn còn tại núi non dày đặc lão lâm bên trong tiếp tục ở lại đâu. Hắn ngoại trừ trời sinh hổ sát chi khí bên ngoài, cũng cùng hắn lâu dài chém giết những cái kia hổ báo dưỡng thành sát khí có quan hệ. Tiểu tử thúi, có phải hay không trong núi đần độn, thế mà cùng thiếu tộc trưởng so cái này? Hứa Chí Lam giận không chỗ phát tiết, thật sự là hung ác không được đem Hứa chư giáo huấn một lần. Dương Vũ sao mà kinh diễm, cái này cũng mới là Hứa Chí Lam nguyện ý để Hứa chư làm hắn người hầu nguyên nhân. Hứa chư thế mà không hiểu nguyên do trong đó, cùng Dương Vũ so với thiên phú. Dương Vũ hướng Hứa chư đi tới cười nói: "Ta Dương Vũ, năm nay 24 tuổi, từ nhỏ sinh ra ở thế giới phàm tục, mấy năm trước mới đi đến siêu phàm giới, thực lực cao hơn ngươi một cấp, cao cấp long biến cảnh giới, vừa đem ngươi ra lão tổ tông đánh một trận." Dương Vũ khí thế lặng yên ngoại phóng, có huyền vũ gào thét, như chân long giáng lâm. Hứa chư kia một cỗ sát khí như là gặp được khắc tinh, bị dọa đến cấp tốc thối lui. Hứa chư hai mắt sát khí nhộn nhạo, hắn xóa hiện vẻ kinh ngạc nói: "Long sát khí, ngươi là chân long tộc?" Hứa chư trời sinh hổ sát chi khí, có phải hay không bạch hổ sát tinh còn không biết, nhưng là hắn đối các loại sát khí lại là vô cùng mẫn cảm. Dương Vũ trên thân thả ra sát khí vô cùng kinh người, ngay cả hắn hổ sát chi khí đều không ngăn cản được. Hắn tựa như thấy được một đầu chân long xuất hiện ở trước mắt, để hắn khó mà nhìn thẳng. Dương Vũ thu liễm khí tức cười nhạt nói: "Ta là hàng thật giá thật nhân tộc, tiểu tử thúi, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, lão phu mặt đều bị ngươi vứt bỏ. Thiếu tộc trưởng không chỉ có chiến lực có thể đánh cho nhà ngươi lão tổ ta răng rơi đầy đất, hơn nữa còn là dược sư liên minh đỉnh cấp thánh dược sư. Ngươi cùng người ta so, quả thực là huỳnh quang cùng hạo nguyệt có khác, không biết tự lượng sức mình." Hứa Chí Lam nghiêm nghị nói: "Lần này, Hứa chư không còn dám làm càn." Quỳ một gối xuống dưới đối Dương Vũ nói: "Mời thiếu tộc trưởng thứ tội, Hứa chư nguyện ý đi theo ngươi trái phải." Hứa chư cái quỳ này lực lượng không nhỏ, cả mặt đất bên trên bàn đá xanh đều quỳ rách ra. Ai nói hắn chỉ là một giới vũ phu, ai nói hắn là một cái lâu dài cùng hổ báo vì võ lùm cò, nội tâm của hắn mảnh như hồ, một cái so với mình yêu nghiệt không biết bao nhiêu lần trước mặt thiếu niên. Hắn ngạo khí chính là cái rắm, chỉ có đi theo người ta mới có thể trở nên mạnh hơn, có lẽ có một ngày có thể phản siêu đối phương cũng không nhất định. Hắn trong đôi mắt dã tâm đều bị hắn sát khí chỗ che giấu. Hứa Chí Lam thở dài một hơi, trên mặt mang an ủi tiếu dung. Hứa gia đầu này tiểu lão hổ không để cho hắn thất vọng. Hứa gia bất quá là nhị lưu thế lực, cho dù có chút nội tình, nhiều nhất cũng chỉ có thể trợ hắn đột phá tinh văn cảnh giới mà thôi. Muốn tiếp tục đi lên sao mà khó, không có đối ứng huyền quyết, cho dù tốt thiên phú cũng sẽ lãng phí hết. Mà Dương gia không giống, coi như lại xuống dốc cũng là nhất lưu thế lực, đã từng vẫn là chúa tể một phương, nội tình so với bọn hắn Hứa gia muốn dày đến nhiều. Hơn nữa còn có một vị thông thiên tổ nãi nãi, Hứa Chư Dân khấu hẳn là tại cái kia cấp độ phía trên. Dương Vũ cười, hắn phụ tá đắc lực đủ, Côn Yêu Tôn Đấu, Quân Sư Lục Trí, Bá Vương Dương Bá, Dược Thần Miêu Mạc, Hổ Vương Hứa Chư, như thế đội hình, tương lai thế tất chấn kinh thiên hạ. Dương Vũ mang theo Dương gia 10 người cùng Hứa Chư rời đi Hứa gia. Hứa Chí Lim mang theo Ngũ Hổ một mực đưa bọn hắn tiến vào không gian chi môn. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, lão thái gia, dạng này đáng giá không? Hứa Đại Hổ hướng Hứa Chí Lam hỏi, cái gì đáng không đáng? Hứa Chí Liêm hỏi lại, thiên phượng ngọc bài tốn không? Hứa Chư bị hắn mang đi, ngài cũng bạch đánh. Hứa Đại Hổ đáp, ha ha, thiên phượng ngọc bài vốn cũng không phải là chúng ta có thể nhúng chàm. Đưa cũng liền đưa. Hứa Chư là tự nguyện đi theo rời đi, ngươi cho rằng ta có thể ép buộc được hắn sao? Hứa Chí Lam xóa hiện một tia cơ trí chi sắc đạo. Dừng một chút, hắn còn nói, lão phu một trận này cũng không bạch đánh a. Trong khoảng thời gian này đừng tới quấy rầy ta, bế quan đi đi. Hứa gia Ngũ Hổ như thế nào nhìn thấy trong ngực hắn cất một viên tinh văn đan đâu? Đây chính là có thể trợ thánh nhân nâng cao một bước cao cấp đan dược nha. Dương Vũ thuận lợi trở về Dương gia. Hắn đã tự mình làm chủ đem thiên phượng ngọc bài giao cho Dương Mạn Mê. Việc này nhất định phải nói với Dương Kính Hải rõ ràng, miễn cho trong lòng đối phương không thoải mái. Dương Kính Hải đối việc này căn bản không thèm để ý. Hơn nữa còn trêu ghẹo hắn có phải hay không đối Dương Mạn Mê cảm thấy hứng thú. Hắn tộc trưởng này có thể làm chủ, tác hợp bọn hắn cùng một chỗ. Dương Vũ lười nhác đối với việc này dây dưa, rời đi chủ đề nói. Tộc trưởng, Long Phượng Ngọc bài chi tranh, tăng đa mễ thiểu, mật ít ruồi nhiều. Chúng ta có phải hay không cũng muốn làm một số việc. Nhiều đoạt một chút ngọc bài. Cũng mượn cơ hội tôi luyện một chút người trong tộc, để bọn hắn cướp đoạt thuộc về mình cơ duyên đâu. Người tại luyện võ tràng đã nói, bổn tộc trưởng đều nhớ kỹ. Ta nghĩ nghĩ, liền từ ngươi mang theo bọn hắn 10 cái đi tranh đoạt đi. Những người khác vẫn là kém một chút. Dương Kính Hải đáp, Dương Vũ phản bác nói, tộc trưởng lời ấy sai rồi. Nếu như trong tộc luôn luôn như thế che chở bọn hắn, vậy cái này cả một đời mơ tưởng vượt qua hình gia. Ta thế nhưng là tận mắt thấy hình gia như thế nào tôi luyện bọn hắn tộc nhân. Dương Vũ sẽ tại hình hỏa giữa sân nhìn thấy hết thảy, nói với Dương Kính Hải một lần. Dương Kính Hải nghe xong thần sắc đang không ngừng biến ảo, cuối cùng khẽ thở dài, ngươi nói đúng. Chúng ta Dương gia những năm này bó tay bó chân, đều sợ bị hình gia người bắt được cơ hội giết hại trong tộc thiên kiêu. Đúng là như thế, mới đưa đến bọn hắn đã mất đi vốn có nhuệ khí. Thả bọn họ ra ngoài tôi luyện, có lẽ là lựa chọn tốt nhất, dù là không được đến Long Phượng Ngọc bài cũng không quan trọng. Không sai, ta chính là ý tứ này. Dương Vũ gật đầu nói. Bọn hắn ra ngoài nguy hiểm trùng điệp,